Đào hôn chỉ nam, chương 5, chân tướng, 2, gocchuyenaudio.com. CV phát hiện mình đã hiểu sai toàn bộ vấn đề rồi. Vào thời điểm làm xét nghiệm ra kết quả Omega, hắn còn lạc quan nghĩ rằng Omega là những đứa trẻ có lực tinh thần cao trời sinh. Vào thời điểm Vương Thúc Bắc nói, Omega chỉ có thể ở lại trong cung, chờ đến khi thành niên kết hôn sinh con với Alpha, hắn còn lạc quan nghĩ rằng nhất định là Alpha sinh đứa nhỏ. Sự thật chứng minh quá lạc quan cũng không phải chuyện tốt, rất dễ bị tát méo mặt. Hóa ra chân tướng lại tàn khốc như thế. Hóa ra Omega mới là người có năng lực sinh sản, hơn nữa còn là tài nguyên quý hiếm được bảo vệ, thậm chí sau khi thành niên còn phải đối mặt với kỳ phát tình hàng năm, còn tỏa ra cái chất dẫn dụ chết tiệt ngọt ngào mê người gì đó hấp dẫn Alpha tới gần. Cho nên lúc biết được kết quả xét nghiệm bệ hạ mới mất hứng như vậy, bởi vì vương tử Omega rõ ràng không hữu dụng được như vương tử Alpha. Alpha có thể chiến đấu, có thể kế thừa vương vị, mà Omega chỉ có thể chờ đợi sau khi thành niên kết hôn với Alpha rồi sinh con cho đối phương, còn phải chịu sự quản chế của hiệp hội chết tiệt gì đó. Rốt cuộc đây là cái quỷ gì thế? Có phải đầu óc của biên kịch bị nước vào không? CV rất hy vọng hắn chỉ đang lấy nhầm kịch bản đi nhầm trường quay, nhưng sự thật tàn khốc lại nói cho hắn biết hắn thực sự đã đi tới một thế giới kỳ quái như vậy đấy. Thế giới này vậy mà có đến 6 loại giới tính: Alpha nam, Alpha nữ, Beta nam, Beta nữ, Omega nam, Omega nữ. Alpha không thể sinh con, Omega có thể sinh con. Có khả năng sinh sản hay không không phụ thuộc vào nam nữ, mà phải xem A, B, O. CV cảm thấy tam quan của bản thân đã hoàn toàn đảo điên rồi. Xem nội dung hình ảnh chê y sách, nghĩ đến sau này khi bản thân thành niên sẽ bị một Alpha áp đảo đánh dấu, CV liền cảm thấy rợn cả sống lưng. Hắn thế mà lại trở thành Omega có khả năng sinh sản, còn định trước sẽ bị người ta áp. Cái thế giới quái đản này thật sự khiến hắn không nói được gì nữa. Trong phòng tiếp khách, bệ hạ Chan đang đọc một kiện biêu phẩm, đột nhiên thấy chê y màn hình lớn trước mặt, CV thình lình té xuống khỏi ghế salon. Chan nghi hoặc kết nối tới đầu mối trí năng của sư vương, hỏi. CV làm sao thế? Cơ giáp sư vương nghiêm túc nói. Thưa bệ hạ, hôm nay đại vương tử vẫn luôn ngồi trong thư phòng lật sách lung tung, vừa rồi mới quăng rớt một quyển sách, bản thân cũng rớt xuống theo. Nhìn đứa nhỏ vẫn quỳ rạp xuống đất không nhúc nhích chê y màn hình, bệ hạ có chút lo lắng nói. Xem nó có té bị thương không? Kỳ thật trong thư phòng được trải thảm vừa dày vừa mềm, sofa để CV tự do chơi đùa cũng là loại vừa rộng vừa thấp giống giường nằm, ngã xuống cơ bản là không có vấn đề gì hết, nhưng sự lo lắng của cha đối với con trai vẫn khiến bệ hạ Chan lập tức thả công vụ trong tay xuống, xoay người đi vào thư phòng ôm con trai đang úp sấp chê y thảm lên. Theo lý thuyết trẻ con bình thường ngã sấp xuống chắc chắn sẽ không nhịn được khóc nhè, nhưng CV từ khi sinh ra đến nay lại rất ít khóc. Chan nhìn đứa nhỏ cúi đầu tâm tình dường như rất kém trong ngực, mỉm cười sờ đầu hắn ôn nhu hỏi. Sao vậy, ngã đau sao? CV lắc đầu, không có. Chan nhặt cuốn sách chê y mặt đất lên, tùy tay mở ra, vừa vặn lật đến trang giấy kèm tranh vẽ giải thích chuyện Alpha đánh dấu Omega như thế nào. Kaiota CS thước hình ảnh vô cùng lớn, ngay cả khí quan nào đó cũng được vẽ giống như đúc. Chan hơi nhíu mày, thả sách về chê y giá, nói. gocchuyenaudio.com. CV còn quá nhỏ, có một số sách không thích hợp cho nó xem, điều chỉnh lại toàn bộ sách trong thư phòng, đi tìm một ít chuyện đồng thoại cổ tích cho nó. Vâng, bệ hạ, hiệu suất làm việc của cơ giáp trí năng cực kỳ cao, rất nhanh đã chuyển phần lớn sách chê y giá lên kệ cao. CV không với tới, cũng tìm một chồng sách đồng thoại đặt ở trước mặt bệ hạ. Bệ hạ Chan ngồi xuống ghế salon, ôm con trai đặt chê y đầu gối, lựa một cuốn truyện nhi đồng mở ra, mỉm cười nói. Lại xem này, CV, hắn không muốn xem chuyện thiếu nhi, hắn muốn yên tĩnh a. Thế nhưng, bệ hạ Chan hôm nay lại tình yêu tràn đầy, vậy mà lại ôm CV đọc truyện. Thật lâu trước kia, chê y thiên hà tiên nữ có một tiểu tinh linh lương thiện, mang đôi cánh thật dài rực rỡ sắc màu. CV nghe đến buồn ngủ, dứt khoát nhắm hai mắt lại. Bệ hạ Chan hiếm khi đọc chuyện đồng thoại cho con trai, có chút bi thương trong lòng, nghiêm túc hỏi cơ giáp. Ta kể chuyện rất khó nghe sao? Sư vương ngữ khí chính trực trả lời. Chuyện xưa của bệ hạ vô cùng thú vị, nhất định là do tối qua đại vương tử ngủ không được ngon nên mới thiotape đi. Chan vừa lòng gật gật đầu, ôm con trai đang ngủ đặt lên giường, nhẹ nhàng sờ đầu hắn. Ngủ ngon, con trai. Kỳ thật CV cũng không có ngủ, hắn còn đang gian nan tiêu hóa đống tri thức về Omega vừa đọc được trong sách, càng nghĩ càng thấy nổi da gà. Trong sách nói, bởi vì Omega trong kỳ phát tình tỏa ra mùi chất dẫn dụ mãnh liệt, Alpha cũng sẽ chịu ảnh hưởng mất đi lý trí theo bản năng tiến hành đánh dấu Omega trước mặt. Sevi nhịn không được nghĩ thầm, có thật là hắn đã xuyên tới thế giới tương lai, chứ không phải bầy thú trong rừng rậm nguyên thủy chứ. Mùa thu năm ấy, vương hậu Anna lại sinh ra một tiểu công chúa tên là Sieto. Đó là một bé gái Omega màu da tái nhợt, lúc sinh ra còn suýt chút nữa chết non, các bác sĩ phải dùng hết toàn lực mới cứu được bé. Đứa bé đáng thương bị đưa đến lồng giữ ấm, được hộ sĩ chuyên nghiệp chăm sóc suốt 24 giờ, bệ hạ Chan lại huy động toàn bộ chuyên gia nhi khoa tốt nhất trong đế quốc, không tiếc tiền của bảo vệ tính mạng đứa bé này. Nhìn em gái hơi thở mong manh trong lồng giữ ấm, lần đầu tiên Sevi ý thức được. Omega vô cùng nhu nhược, kỳ trong sách rốt cuộc là có ý gì? Vốn dĩ Omega đã rất ít, tỷ lệ trẻ chết non còn không ngừng tăng cao, điều này khiến số lượng Omega luôn luôn suy giảm. Mà chỉ có Omega mới có thể sinh ra đời sau huyết thống thuần khiết nhất, số lượng Omega giảm xuống, chắc chắn sẽ khiến dân số và chất lượng dân cư toàn đế quốc gặp phải khủng hoảng nghiêm trọng. Cũng chính vì vậy, tài nguyên quý hiếm như Omega mới có thể được coi trọng ngay từ lúc sinh ra sẽ phải nhận sự bảo hộ của Hiệp hội. Tư liệu của nhị công chúa Sieto cũng được Hiệp hội Bảo hộ Omega đăng ký trong danh sách giống như Sevi, thế nhưng thân thể cô bé vô cùng suy yếu, vẫn phải ở trong lồng có nhiệt độ ổn định. Vương hậu thường xuyên ôm Sevi đến bệnh viện thăm cô bé thân thể yếu nhược này, như thế suốt nửa năm, thân thể Sieto mới dần dần có chuyển biến tốt đẹp, rốt cục được đón về hoàng cung ở. Sevi biết cô em gái này thân thể không tốt nên cũng tìm mọi cách chăm sóc bé, tuy rằng lúc đó hắn vẫn còn là trẻ con, nhưng lấy chút đồ chơi, đốt chút thức ăn cho em gái, những việc nhỏ đó hắn vẫn có thể làm được. Hai anh em nhìn qua tình cảm rất tốt, vương hậu Anna thấy Sevi quan tâm em gái như thế, trong lòng cũng thấy vô cùng vui mừng. Góc truyện audio.com khiến Sevi nghi hoặc chính là, sau khi em gái sinh ra, phu nhân Zeruizi từ trước đến nay vẫn luôn thân thiết với vương hậu lại chưa từng đến thăm bà. Sevi có chút khó hiểu hỏi ra vấn đề này, Anna mỉm cười đáp. Bởi vì phu nhân Zeruizi cũng mang thai, không có thời gian đến thăm ta, có phải con nhớ bạn tốt Claire của con rồi đúng không? Sevi, vương hậu thật thích nói giỡn, hắn mà lại nhớ Claire ấy hả? Cái tên tiểu quỷ Claire kia không đến phiền hắn, quả thật hắn cầu còn không được. Thời gian cứ như vậy trôi qua thật nhanh, trẻ con ở đế quốc trước 3 tuổi sẽ không phải đi học, bất quá Sevi biết tự học, bình thường hắn luôn tìm cơ hội chạy đến thư phòng của bệ hạ, lật xem những bộ sách hữu dụng trong đó. Trí nhớ của hắn rất tốt, trước kia khi còn làm diễn viên học kịch bản vô cùng nhẹ nhàng, cho nên rất nhiều quyển sách hắn chỉ xem qua đã nhớ nằm lòng. Bởi vì hắn biết tích lũy nhiều tri thức chỉ có lợi chứ không có hại, nếu đã biến thành một vương tử Omega bi kịch trong thế giới kỳ quái này, hắn sẽ không cam chịu chờ đến khi mình lớn lên rồi bị đánh dấu, hắn phải nghĩ cách thay đổi toàn bộ chuyện này. Lúc Sevi 2 tuổi rưỡi thì nghe nói phu nhân Zeruizi sinh ra một bé trai Omega, thân thể hồi phục như cũ, lại trở thành khách quen trong vương cung. Đương nhiên, bà vẫn mang theo Claire cũng đã 2 tuổi rưỡi đến đây chơi với Sevi. Trẻ con 2 tuổi rưỡi đều đã học đi đứng và nói chuyện, Claire cũng không còn như lúc nhỏ lăn qua lăn lại trên y giường của Sevi nữa. Tiểu Claire mặc một bộ tây trang nhỏ được cắt may riêng, trên y cổ còn đeo nơ, được mẹ bé mặc cho giống hệt một tiểu thân sĩ. Sevi nhìn bộ dáng nó lắc lắc đi đường thì thấy rất buồn cười, trong lòng thầm nghĩ, anh bạn nhỏ này ăn mặc như vậy quả thật rất giống búp bê vải xinh đẹp được đặt trong tủ kính. Sau khi Claire nhìn thấy Sevi, hai mắt sáng ngời, lập tức vui vẻ chạy đến trước mặt Sevi, nói. Cậu là Sevi đúng không? Sevi gật gật đầu, từ Claire vươn tay nói. Tớ có quà tặng cho cậu. Sevi nhận lấy vừa nhìn, phát hiện là một bộ đồ chơi cơ giáp mini trẻ con rất thích, cơ giáp chỉ lớn bằng bàn tay có thể tự do lắp ráp. Bất quá, Sevi đã từng nhìn thấy cơ giáp cấp S của phụ vương hoàn toàn không có chút hứng thú nào với món đồ chơi nhỏ như vậy, nhận lấy nói. Cảm ơn, Claire thấy vẻ mặt hắn không chút biến hóa nào, có hơi không yên hỏi. Cậu không thích sao? Sevi nói, thích, lúc này Claire mới vui vẻ trở lại. Vương hậu Anna ở bên cạnh nhìn thấy Claire tặng quà cho con trai, không nhịn được mỉm cười nói. Claire quả thật rất hiểu chuyện, nhỏ như vậy đã biết tặng đồ cho Sevi. Zeruizi nói, đúng vậy à, vừa nghe mình nói muốn dẫn nó đến hoàng cung, nó liền hưng phấn vô cùng, chọn một món đồ chơi yêu thích nhất nói muốn tặng cho Sevi. Anna cười nói, để bọn chúng tự chơi đi, chúng ta đến hoa viên đi dạo. Hai vị mẫu thân đi rồi, Sevi mới bỏ món đồ chơi trong tay xuống, tự mình cầm một quyển sách ngồi trên y ghế salon xem. Claire tò mò ló đầu qua, cậu đọc gì vậy? Thằng nhóc kia có một mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh da trời, vừa tiến đến trước mặt, sợi tóc mềm mại liền lướt qua hai má Sevi, ngứa ngứa. Sevi đẩy đầu nó ra, giơ quyển sách trong tay lên, đáp. Nguyên lý điều khiển cơ giáp sơ cấp. Claire sửng sốt nghi hoặc hỏi, Là sách gì vậy? Sevi đưa tay đẩy đầu nó. Là sách cậu xem không hiểu. Claire, cocchuyenaudio.com. Claire bị khinh bỉ đành phải yên lặng ngồi về chỗ, vừa nghịch món đồ chơi trong tay, vừa trộm ngắm đại vương tử nghiêm túc đọc sách ở bên cạnh. Sau khi về nhà, Claire tò mò hỏi mẹ mình, mẹ, nguyên lý điều khiển cơ giáp sơ cấp là sách gì? Zeruizi cười sờ sờ đầu con trai, nói, con còn nhỏ, đây là sách nhóm Alpha sau 10 tuổi mới học được. Claire nghi hoặc, không phải Sevi là Omega sao? Tại sao cậu ấy lại đọc quyển sách đó? Zeruizi giải thích, chắc là cậu bé cảm thấy đồ án rất thú vị nên mới xem cuốn sách phức tạp như thế, nhất định là cậu bé đọc không hiểu đâu. À, Claire nghĩ nghĩ, nói, Sevi đang xem, con cũng phải xem. Zeruizi không còn cách nào khác đành phải tìm quyển sách này về cho con trai, Claire mở ra vừa nhìn, phát hiện mẹ mình nói rất đúng. Quả thật là đọc chẳng hiểu gì hết. Ngày hôm sau, khi vào hoàng cung với mẹ, Sevi lại đọc một quyển sách khác, Claire tiếp tục tò mò sắp lại hỏi. Cậu xem gì vậy? Không phải quyển sách hôm qua sao? Sevi đưa tay đẩy đầu nó ra. Giữ khoảng cách 2 thước cho tôi, đừng đến làm phiền tôi. Claire bị đẩy ra có chút buồn bực thầm nghĩ sao Sevi lại hung dữ vậy khí lực còn rất lớn, một chút cũng không giống. Omega nhu nhược cần được bảo vệ, như lời mọi người vẫn nói. Có phải vương hậu lầm rồi hay không? Kỳ thật đại vương tử là một alpha đi. Cách chương.